Hắn đã quen với sự kỳ dị của cổ Ngọc Phong. Lúc nhìn nữ tử kia đi xuống, đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Lúc này, có không ít tu sĩ bay lên, đứng giữa không trung, cúi đầu với nữ tử kia, cung kính chào hỏi. Trong đó, tên nam tử trung niên họ Lý lại xuất hiện giữa không trung, cúi đầu một cách rất khách khí. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn nữ tử này, nàng ta đang đi giữa không trung cũng quay mặt sang nhìn về phía Mạnh Hạo. Tầm mắt hai người lập tức chạm nhau, nhìn nhau vài giây thì nữ tử khẽ câu mày, thu hồi tầm mắt. Trong tiếng bái chào của mọi người, đi về phía xa xa. Nàng dù đã đi, nhưng tên nam tử trung niên họ Lý cũng nhận ra ánh mắt giữa Mạnh Hạo và nữ tử kia. Y cũng nhìn thấy Sơn Linh nhíu mày. Vì thế, liền quay người sang nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi hóa thành cầu vòng, bay đến chỗ Mạnh Hạo. Y làm vậy, lập tức khiến mấy đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh chú ý. Giây lát sau, nam tử trung niên họ Lý đã xuất hiện trên không trung nơi Mạnh Hạo đứng. Cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống. Lại là người. Đầu tiên là không biết tự lượng sức, sau đó lại dám bất kính với Sơn Linh sư muội của Nhất Kiếm Tông ta. Người trốt cuộc có ý đồ gì? Nam tử trung niên họ Lý lạnh lùng nói, lập tức khiến cho không ít đệ tử Nhất Kiếm Tông quay sang nhìn Mạnh Hạo. Người này là ai? Trông lạ lắm, chưa gặp bao giờ. Ta nhớ ra kẻ này rồi. Là khách mà buổi trưa Trần Phạm Sư Quân đưa tới. Chỉ là vì sao Lý Sư Quân lại đối xử với kẻ này như vậy? Mạnh Hạo bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn tên trung niên họ Lý đang tỏ ra kiêu căng kia. Các hạ nói vậy là có ý gì? Mạnh Hạo thản nhiên hỏi. Mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nơi đây là Nhất Kiếm Tông. Nếu ngươi như thế, thì không chừng Lý Mũ đành phải thay sư huynh của ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nam tử trung niên họ Lý hiển nhiên chẳng nói lý gì với Mạnh Hạo, mà thoạt trông chỉ là trúc cơ trung kỳ. Lúc trước, y đã không có ấn tượng tốt với Mạnh Hạo. Hơn nữa, cái nhíu mày của Sơn Linh khiến y lại càng không thích Mạnh Hạo. Lúc này, vừa nói mà tay phải đã nâng lên, lúc hạ xuống thì tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn ầm ầm bộc phát. Kỳ quái! Mạnh Hạo lãnh đạm nói. Lúc này trung niên họ Lý đã hạ tay xuống, một luồng khí tức trúc cơ đại viên mãn truyền khắp nơi. Ngay lập tức, ảo ảnh một thanh kiếm lớn huyễn hóa ra, từ trên không trung chém xuống Mạnh Hạo. Hàng quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo. Hắn giơ tay phải lên. Mạnh Hạo vốn không có tình cảm gì với nam tử trung niên này. Nhưng ngay khi hai người đang vô cùng căng thẳng như vậy, một thanh tiểu kiếm màu đen từ đằng xa phóng tới. Ngay lập tức đụng vào kiếm ảnh của trung niên họ Lý. Kiếm ảnh kia trực tiếp vỡ tung, sắc mặt trung niên họ Lý trầm xuống. Lúc này Trần Phàm đã hóa thành cầu vòng bay nhanh tới đây. Lý Sư Quỳnh, ngươi vài lần gây sự với sư đệ ta. Chẳng lẽ thực nghĩ ý vào tu vi giả đàn là không thèm nể mặt Trần Mũ? Dù thế nào thì Trần Mũ cũng là trong Nhất Kiếm Thất Tử. Mà ngươi là cái thá gì? Chương Kỳ Phùng Địch Thủ gặp được lương tài. Theo lời nói truyền tới, thân ảnh Trần Phàm từ xa bước tới, xuất hiện trước người Mạnh Hạo, khiến mắt nhìn nam tử họ Lý giữa không trung. Tu sĩ họ Lý biến sắc, nhìn chăm chăm vào Trần Phàm, nhất là khi nhìn kiếm nhỏ màu đen trước người Trần Phàm, sắc mặt dần trở nên khó coi hẳn lên. Ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Chỉ biết tránh ở sau lưng người khác, cả đời này cũng sẽ không thành tựu được gì. Trúc cơ trung kỳ đã là đứt đường. Trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh miệt nhìn Mạnh Hạo. Có Trần Mỗ ở đây, ta sẽ không để cho người đụng đến một sợi lông của tiểu sư đệ. Trần Phàm thản nhiên mở miệng, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Nếu không có sự quỳnh của người, ta giết người chỉ trong nhảy mắt. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới khi nào? Trung niên họ Lý hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Y vung tay, càng lộ vẻ khinh miệt, quay người trời đi. Mạnh Hạo thở dài,